Vô thượng sát thần, chương 2399, tứ đại thiên tài đến, góc truyện audio.com, Tử Như Cuồng đột nhiên ngẩng đầu, màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm cái kia người trẻ tuổi, trên người cuồng bạo khí tức chậm rãi thu liễm, trong mắt lóe qua nồng đậm chờ mong. Tiêu Phàm, ngươi có thể cứu Vân Phong. Hắn mặc dù biết rõ Tiêu Phàm thực lực không tệ, nhưng hắn vẫn không tin Tiêu Phàm có thể cứu người. Ngươi là từ đâu tới tiểu tử, mệnh cách bị hao tổn, ngươi dám nói khoác mà không biết ngượng nói ngươi có thể cứu. Trong đó một cái thần dược sư phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Bọn họ những người này đều phán định Tử Vân Phong tử vong, kết cục hiện tại đột nhiên mạo một người đi ra, nói có thể cứu Tử Vân Phong, đây không phải đánh bọn họ mặt sao. Bọn họ có thể đều là cao giai thần dược sư, thậm chí cái kia hôi bào lão giả cự ly vương giai thần dược sư cũng chỉ có cách xa một bước, có thể bọn họ đều không thể cứu, cái này hoàng mao tiểu nhi, lại có thể khởi tử hồi sinh. Các ngươi không thể cứu, cái kia có thể nói các ngươi vô dụng. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem cái kia thần dược sư nói, hắn rất khó chịu cái kia thần dược sư ngữ khí. Ta đều còn không có bắt đầu cứu đây, ngươi liền cho rằng ta nói khoác mà không biết ngượng. Đối người như vậy Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí. Cuồng vọng, cái kia thần dược sư phẫn nộ vô cùng, những người khác mấy người cũng nhíu mày, mười phần khó chịu Tiêu Phàm cuồng vọng, nói đến cùng Tiêu Phàm vẫn là quá trẻ. Từ tiền bối, ngươi hiện tại nghĩ rõ ràng, không cứu, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ cứu, có lẽ còn có một tia hy vọng. Tiêu Phàm lười nhắc để ý tới những cái này thần dược sư, ngược lại nhìn về phía Tử Như Cuồng nói. Tiêu Phàm cũng không có đánh cực, hắn hiện tại cũng không biết Tử Vân Phong trạng thái. Tử Như Cuồng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, cuối cùng cắn răng nói. Tốt, cần ta làm cái gì, ngươi cứ việc nói. Thay ta chuẩn bị một gian tĩnh thất, mặt khác ta xuất thủ trong lúc đó, ngươi thay ta hộ pháp, bất luận kẻ nào không được tới gần. Tiêu Phàm cũng không có khách khí, trực tiếp sai sử Tử Như Cuồng đến. Tốt, Tử Như Cuồng chỗ nào có thể cự tuyệt, ôm lấy Tử Vân Phong, liền mang theo Tiêu Phàm hướng về nơi xa đỉnh núi bỏ chạy. Mệnh cách bị hao tổn, còn muốn cứu trở về đến. Ta cũng phải xem hắn như thế nào cứu. Hiện tại người trẻ tuổi thực sự là một đời không bằng một đời, mệnh cách bị hao tổn, trừ phi vương giai thần dược sư, những người khác căn bản không có khả năng cứu sống. Chờ hắn thất bại sau đó, không phải hào hào xử trí hắn không thể, đừng làm loạn Thiên Võ Thần Sơn tập tục. Mấy cái kia thần dược sư phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm rời đi phương hướng, nhìn nhau, đám người mang theo một cỗ lửa giận đi theo. Người kia hình như là Tử Vũ Phong Tiêu Phàm a, chẳng lẽ hắn cũng là thần dược sư? Là Tiêu Phàm, nghe nói hắn trước đó thời gian chiến bại Tử Vũ Phong ngũ đại chân truyền, trở thành Tử Vũ Phong đệ nhất chân truyền đệ tử. Hắn vừa mới nhìn lâu như vậy, vì cái gì không xuất thủ đây? Theo ta thấy, hắn cũng chỉ bất quá là một cái tham sống sợ chết hạng người. Bên trong rời đi sau đó, đám người bên trong đột nhiên truyền đến từng đạo kinh ngạc thanh âm, sau đó biến thành khinh bỉ. Nơi này chiến đấu lâu như vậy, Tiêu Phàm trốn ở trong đám người, thậm chí ngay cả xuất thủ dũng khí đều không có, nhưng đám người đối Tiêu Phàm ấn tượng té ngã thung lũng. Bọn họ không biết là, góc truyện audio.com, Tiêu Phàm chỉ là vừa mới chạy tới, căn bản là không có không biết nơi này chiến đấu, huống hồ coi như hắn biết rõ, hắn cũng không nghĩ tham gia. Nói liền không tốt nghe, hắn đối Thiên Võ Thần Sơn căn bản liền không có bất luận cái gì hào cảm, bại cũng liền bại, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Đại ca, liền là hắn, giết hắn thay ta báo thù. Hoàng Phủ Văn Phong cũng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm rời đi phương hướng phẫn nộ quát ầm lên. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu lông mày hơi nhíu, hắn tự nhiên biết rõ Hoàng Phủ Văn Phong ý tứ, lần trước Hoàng Phủ Văn Phong bị Thiên Võ Thần Sơn người trọng thương, nghĩ đến liền là vừa mới người kia. Một cái tham sống sợ chết hạng người mà thôi. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường, sau đó băng lạnh ánh mắt liếc nhìn lấy toàn trường. Ai tới một trận chiến, ta tới chiến ngươi, coi như ta một cái. Bỗng nhiên, mấy đạo thanh âm từ đằng xa truyền đến, lại là mấy đạo bóng người bay vụt mà tới, trong chớp mắt liền rơi ở trên quảng trường. Là Lục Vô Song sư huynh, Tần Sở sư huynh, Thanh Mộc Tuyền sư tỷ, còn có Bách Lý Liệt sư huynh, bọn họ đều trở về. Thiên Võ Thần Sơn nhìn thấy bốn người kia tức khắc hoan hô lên. Quảng trường trung ương, đột nhiên nhiều hơn ba nam một nữ, trung ương nhất một cái hồng bào thanh niên mười phần dễ thấy, song mi như đao, ánh mắt như kiếm, hai tóc mai từng tia bạch phát giống như thần kiếm đồng dạng cắm vào tóc mây, lộ ra một cỗ vô địch sắc bén chi khí. Người này không phải kẻ khác chính là Thiên Võ Thần Sơn trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, Lục Vô Song. Lục Vô Trần đứng bên người là một cái váy xanh nữ tử cùng một cái bạch bào thanh niên siêu nhiên xuất trần, phiêu giật tiêu sái, giống như trích tiên lâm trần, đây là Thiên Võ Thần Sơn trẻ tuổi một đời người thứ hai Tần Sở. Váy xanh nữ tử tên là Thanh Mộc Tuyền, chính là Thanh Mộc Phong thiên tài, cũng là Thiên Võ Thần Sơn trẻ tuổi một đời ngũ đại thiên tài bên trong duy nhất nữ tử, người nào cũng không biết nàng cụ thể thực lực. Cuối cùng một người, lại là một cái khôi ngô bá khí kim bào thanh niên, trên vai khiêng một chuôi đại đao, tóc dài ghim thành một đầu roi ra tạo hình kỳ lạ, quanh thân ẩn ẩn có lôi điện lấp lóe. Không có chút nào nghi vấn, mỗi người trên thân đều phát ra khí thế đều cực kỳ cường hoành, đủ để ép tới Thiên Võ Thần Sơn cùng tuổi một đời không thở nổi. Bốn người vừa tới, liền lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, một cỗ lạnh lẽo sát ý phun ra ngoài. Cũng khó trách Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ khiếp sợ như vậy, bốn người này, tăng thêm Lục Vô Trần, thế nhưng là Thiên Võ Thần Sơn ngũ đại thiên tài a, Lục Vô Trần vẻn vẹn bài danh thứ 5 mà thôi. Hiện tại bốn người đến, cái kia chiến thắng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cơ hội nhưng lớn lắm rất nhiều. Nhưng mà tiếp xuống Hoàng Phủ Hoàng Tiêu một câu, lại là làm cho tất cả mọi người tâm nháy mắt mát lạnh, sau đó triệt để phẫn nộ. Thiên Võ Thần Sơn tứ đại thiên tài, các ngươi cùng lên đi, để tránh ta lãng phí thời gian. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nhàn nhạt quét Lục Vô Song bọn họ bốn người một cái, đáy mắt chỗ sâu đều là vẻ khinh thường. Tựa như hắn đối mặt bốn người, đều không phải là cái gì thiên tài, mà là run rế. Hắn nghĩ lấy một địch bốn, Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ còn tưởng rằng mình nghe lầm. Chiến người ta một người là đủ, lên tiếng trước nhất, gocchuyenaudio.com, là Lục Vô Song, hắn nhanh chân bước ra cuồng bạo lực lượng từ trên người hắn cuồng quyển mà ra, hư không nhấc lên một trận kiếm khí phong bạo. A tương đương Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cười khẩy, nhàn nhạt lắc lắc đầu, nâng lên một cái ngón tay hướng về phía Lục Vô Song ngoắc ngoắc nói. Thiên Vũ vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Ta sẽ để ngươi biết rõ, ngươi là cỡ nào buồn cười. Lục Vô Song ánh mắt băng lãnh cầm trong tay một chuôi trường kiếm nộ sát mà ra, một đạo kiếm khí thiên hà từ không trung bao phủ mà xuống, một thoáng thời gian, quảng trường trung ương hoàn toàn bị kiếm khí bao phủ. Thật đáng sợ kiếm khí, đoàn người cảm nhận được cỗ kia kiếm khí phong bạo trong lòng hơi kinh hãi. Ngay cả khán đài bên trên Tam Công Tử cũng ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhàn nhạt bình luận đạo. Cổ thần cảnh hậu kỳ. Miễn cưỡng có thể làm bản công tử người hầu, Tam Công Tử, ngài nói bọn họ ai sẽ thắng, Tam Công Tử bên người một cái hạ nhân thuộc lấy lòng nói. Tự nhiên là Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, Tam Công Tử cơ hồ không hề nghĩ ngợi nói, trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, lần nữa nhìn về phía giữa sân chiến đấu. Mà lúc này, Tiêu Phàm đi theo Tử Như Cuồng đi tới Thiên Võ Phong một chỗ dãy cung điện vị trí. Từ tiền bối cảnh cáo ta có thể nói ở phía trước ta thời kỳ trị liệu, bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Phàm lần nữa trịnh trọng nói ra, tốt, Tử Như Cuồng giờ phút này cũng đã không cố được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn cứu sống Tử Vân Phong. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, mang theo Tử Vân Phong đi vào đại điện bên trong, đại điện cánh cửa ầm ầm đóng cửa. Ngay sau đó, vài luồng cường đại khí tức từ đằng xa bay vụt mà tới, rơi vào đại điện cách đó không xa. Tử Như Cuồng tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm người tới, nói. Các ngươi tới làm cái gì? Cách Trương,